Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 168, góc truyện audio.com. Võ Tam Thông chịu ơn cứu mạng của Dương Quá nên đối với chàng rất tôn kính. Nghe chàng mắng cũng không giận, chỉ lẩm bẩm, chất độc đã ngấm sâu vào đại huyệt toàn thân, thì phải làm sao đây? Quách Phù thì khác, nàng nghe Dương Quá nói năng bất kính về mẫu thân mình. Bèn nổi giận, mẫu thân muội có lỗi gì với huynh nào? Hồi nhỏ huynh bơ vơ không cửa không nhà, chẳng phải mẫu thân muội đã đưa huynh về nhà nuôi dạy đó sao? Hừ, cuối cùng huynh lại vong ân bội nghĩa, cướp muội tử của muội đi. Lúc này nàng thừa biết muội tử của mình ở trong tay Dương Quá. Chàng hoàn toàn không có ý gì xấu, nhưng đã đấu khẩu thì phải dùng lời lẽ nặng nề với đối phương. Dương Quá lạnh lùng nói, phải, hôm nay ta muốn vong ân bội nghĩa đấy, cô nương bảo ta cướp muội tử của cô nương, thì ta sẽ vĩnh viễn không trả lại, xem cô nương làm gì ta. Quách Phù tay trái ôm chặt Quách Tương, tay phải giơ cao cây đuốc, chắn phía trước mặt, Võ Tam Thông vội nói, Dương huynh đệ, phu nhân của huynh đệ đã trúng độc, hãy mau tìm cách giải độc thì hơn. Dương Quá nói, Võ huynh, vô ích rồi. Đột nhiên chàng hú một tiếng, ống tay áo bên phải phất một cái, năm người cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua mặt rát như phải bỏng. Năm cây đốt cùng tắt phụt, trước mắt tối như mực, Quách Phù kêu to ối chao. Gia Luật Tề sợ Dương Quá đả thương Quách Phù, bèn nhảy tới, chỉ nghe tiếng bé Quách Tương khóc hoa hoa, nhưng đã ở bên ngoài thạch thất. Mọi người kinh ngạc, tiếng bé Quách Tương khóc đã ở xa mấy trượng, thân pháp nhanh thế thì không khác gì quỷ mị. Quách Phù kêu lên, muội tử đã bị Dương Quá cướp đi. Võ Tam Thông gọi, Dương huynh đệ, lòng cô nương, Dương huynh đệ, lòng cô nương, nhưng không có tiếng trả lời. Đốt đã tắt hết, xung quanh tối mò, không hiểu tình hình thế nào. Gia Luật Tề nói, chúng ta ra ngoài thôi, kẻo Dương Quá sẽ nhốt ở đây. Võ Tam Thông sẵn giọng, Dương huynh đệ đại nhân đại nghĩa, đời nào làm việc đó. Quách Phù nói, nhân nghĩa cái gì, mau thoát ra ngoài thôi, còn ở trong này làm gì. Lời vừa dứt, bỗng có tiếng lịch kịch trong cỗ quan tài. Quách Phù kêu lên, có ma. Nàng túm lấy cánh tay của Gia Luật Tề đang đứng bên cạnh. Bọn Võ Tam Thông nghe đúng là có tiếng động phát ra từ trong cỗ quan tài. Tựa hồ xác chết trong đó bật dậy, trong bóng tối ai nấy sởn gai ốc. Gia Luật Tề nói nhỏ với Võ Tam Thông, Võ thúc thúc, thúc thúc hãy ở đây, tiểu điệt ra chỗ kia, nếu có cái xác nào chui ra, chúng ta sẽ cùng giáng trưởng cho nó tan xương luôn. Chàng cầm cổ tay Quách Phù kéo nàng ra sau lưng mình, sợ ma quỷ bật dậy đánh người. Chỉ nghe vù một tiếng, có vật gì đó từ trong cỗ quan tài bay ra. Võ Tam Thông và Gia Luật Tề thủ thế sẵn, nghe tiếng gió bèn cùng vũ trưởng ra, tay họ đụng vào một vật cứng là cái gối đầu bằng đá. Hai người xuất trưởng dùng lực toàn thân, cái gối đá đập mạnh xuống cỗ quan tài, bị vỡ thành mấy mảnh, tiếp đó tiếng gió vù vù, có vật gì lướt qua bên mình. Võ Tam Thông và Gia Luật Tề cùng tung trưởng đánh tiếp, nhưng vật ấy đã bay đi xa, chỉ nghe có mấy tiếng cười hi hi. Rồi lập tức chìm trong cảnh tĩnh lặng. Võ Tam Thông kinh ngạc kêu, Lý Mặc Sầu. Quách Phù nói, không phải, là tử thi đấy, Lý Mặc Sầu tại sao lại nằm trong quan tài? Gia Luật Tề hừ một tiếng, không nói gì, chàng không tin trên thế gian có ma quỷ, nhưng bảo đấy là Lý Mặc Sầu thì cũng không hợp lý. Mụ ta cùng với cả bọn cùng tiến vào đây, Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì đã ở trong tòa cổ mộ nhiều ngày. Làm sao mụ có thể chui vào cỗ quan tài nằm bên dưới cỗ quan tài có Dương Quá và Tiểu Long Nữ được kia chứ? Võ Tam Thông nói, Lý Mặc Sầu chạy đi đâu rồi? Gia Luật Tề nói, chuyện được lấy tại choang. Com, và cổ mộ chỗ nào cũng có tà môn. Chúng ta mau ra ngoài trước thì hơn. Quách Phù nói, muội tử của Tiểu Nữ thì sao đây? Võ Tam Thông nói, chúng ta hết cách rồi. Mẫu thân của cô nương tất có diệu sách. Mọi người ra đó nghe Quách phu nhân phân phó thì được. Mọi người bèn tìm lối đi trở ra, vượt dòng suối ngầm, vừa từ dưới suối bò lên, thì thấy trước mắt đỏ hồng, rừng cây ở hai bên tả hữu dòng suối đang cháy rừng rực.